Cô không biết nhân vật này đã được định sẵn cho Hướng Ngọc của chúng tôi sao? Hướng Ngọc vênh vang, đắc ý, đúng vậy. Tôi được chính biên kịch lựa chọn. Diệp Mộc Châu, cô không còn hy vọng đâu. Chi bằng nhân lúc còn sớm mà cút đi. Cách chương.